Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244 lấy lão gia hỏa kia gai đao. Trần Hâm xì một tiếng khinh miệt. Cũng may lão tử phản ứng rất nhanh. Lúc trước kia từ cửa sổ ra tới tam giai chó biến dị như thế, nào sẽ bỏ qua bị thương nói yêu hại Trần Hâm. Trước đừng nói cậu loại này động vật bản thân liền có linh tính, huống chi biến dị lúc sau đâu. Trả thù tâm cực cường. Từ Trần Hâm nhìn đến Bạch Linh ánh mắt đột biến kia một màn, trong lòng liền có suy đoán. Có lần đầu tiên thuận tay kéo xuống thuộc vì hắn chắn chó biến dị kinh nghiệm. Lần thứ hai càng là thuận buồm xuôi gió. Lại không nghĩ kia chó biến dị như thế cường hãn. Ăn hắn thuộc hạ còn không hài lòng. Nếu ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức hoa bị thương hắn bối. Này lực lượng nhưng không nhẹ. Liền kia chống đạn phục đều bị cắt qua. Cũng may hắn mạng lớn. Hắn biết rõ, nó sở dĩ không dám dừng lại. Đó là bởi vì nữ nhân kia tới gần, thở gấp thô nặng khí. Mị hạ đôi mắt, cúi đầu liền nhìn thấy trong tay hắn cư nhiên cầm không ít sơ cấp tinh hạch. Ngay sau đó ném mấy cái ăn xong, dư lại toàn bộ hướng sau lưng miệng vết thương thượng hủy diệt. Ánh mắt bắt đầu trở nên u ám. Không thể tưởng được nữ nhân này như thế lợi hại. Khó trách có thể từ thành phố S trở lại nơi này. Thôn Quang Diệu là ta Trần Hâm vật trong bàn tay. Nào có phun ra đi đạo lý. Không đối phó được nàng, liền lấy cái kia lão gia hỏa khai đao đi. Từng bước một hướng tới kia ngừng không ít xe lộ chung. Ương mà đi. Hắn cần thiết thừa dịp nàng bị tam giai chó biến dị quấn lấy thời điểm. Bắt được di động liên hệ trong thôn Hoàng Tông. Cần phải ở Bạch Linh trở về thời điểm. Đem hết thảy quy hoạch hảo. Ô ô ô ô, Bạch Linh khẩn nhấn ga. Lạnh lùng nhìn phía trước. Bởi vì Trần Hâm nguyên nhân cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Lúc này đã nhìn không tới tam giai chó biến dị thân ảnh. Cũng may Bạch Linh có thể cảm giác nó hơi thở. Hồn nhiên không biết Trần Hâm đã đem chú ý động tới rồi nàng bà ngoại trên đầu. Huống chi, Bạch Linh tự giác có Bạch Tiểu Khê. Lý Đông Mai tuyệt đối không có việc gì. Nào từng nghĩ đến Trần Hâm đắc thủ cơ liền lập tức liên hệ Hoàng Tông. Làm hắn đem Bạch Linh ở bên ngoài gặp được nguy hiểm sự tình hảo tâm nói cho Bạch Tiểu Khê cùng Lý Đông Mai. Đừng nói Bạch Tiểu Khê liền tính nghe theo Bạch Linh nói có thể chịu đựng bất quá tới. Như vậy Lý Đông Mai đâu? Con trai cùng yêu nhất cháu ngoại gái hiện tại ở vào nguy hiểm. Chính mình ở trong thôn thường ân toàn. Lại là một cái ba cấp dị năng giả bồi nàng. Nàng với tâm gì nhẫn. Lương tâm thượng lại như thế nào không có trở ngại. Cho dù là uy hiếp cũng muốn làm Bạch Tiểu Khê ra tới chi viện con trai của nàng cùng mang theo lớn. Lên thập phần hiếu thuận nàng cháu ngoại gái. Liền tính biết Bạch Tiểu Khê rời đi sau. Nàng bị Trần Hâm người bắt lấy. Cầm tù. Cũng không hối hận, nàng hoa tàn ít bướm, sắp chết người, không sao cả, liêu không người yên lại tràn đầy vứt đi xe trên đường phố. Tiêu điều hoàn cảnh hạ, một người cao lớn thân ảnh tốc độ không chậm xuyên qua. Ngẫu nhiên ra tới mấy chỉ tang thi, Lý Chính Hạo vì tiết kiệm thời gian trực tiếp dùng đêm qua Bạch Tiểu Khê cho hắn thương. Súng, bắn chết. Bắt đầu nổ súng còn có chút không xong. Càng đến mặt sau càng thuận tay chút. Chỉ là Lý Chính Hạo sớm đã lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi đầy đầu, giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nơi nơi tìm kiếm hữu cơ xe hành địa phương, lại không nghĩ tìm vài cái địa phương đều không có nhìn thấy Bạch Linh thân ảnh. Lý Chính Hạo trong lòng tức khắc có loại không tốt cảm giác. Tâm tư cũng bình tĩnh không đứng dậy, chỉ có thể không ngừng ân ủi chính mình. Bạch Linh thân thủ thực hảo, có thể đối phó ngũ giai tang thi, tam giai chó biến dị nhất định không nói chơi. Nhưng trên cơ bản đem bên này máy xe thủ đô lâm thời tìm khắp, cũng không có nhìn thấy Bạch Linh. Rốt cuộc tới rồi mảnh đất trung tâm, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia đại hình máy xe hành. Kia sáng người có thần đôi mắt chừng đến cực đại, thân hình thiếu chút nữa sụi lơ đi xuống. Hết chương.